Chương 1787 tối cường thăng cấp hệ thống. Phát hiện bốt rồi. Mộng bức, hoàn toàn là một mặt mộng bức, căn bản xem không hiểu, sao vậy liền biến mất rồi đây, hơn nữa còn là trong chớp mắt, hoàn toàn không có phát sinh một chút âm thanh, cái này gọi là cái gì sự tình nhà, Nhiếp Lâm cùng mấy tên đệ tử ngây ngốc ở tại chỗ, toàn bộ đều là giống nhau vẻ mặt, trợn mắt ngoác mồm, sư tỷ, là ta hoa mắt sao? Sư tỷ, chúng ta có phải là gặp tà? Không thể như vậy. Là ai đang đùa chúng ta sao? Sao vậy lại biến mất à? Mơ mơ màng màng, liền không làm rõ được, một tòa như vậy lớn ngọn núi sao vậy nói biến mất liền biến mất rồi đây, hơn nữa còn không có bất kỳ dấu hiệu, nếu như nói một ngọn núi biến mất là bất ngờ, này thứ hai là ngọn núi biến mất tuyệt đối không phải trùng hợp. Lúc này, Nhiếp Lâm lập tức nói, kẻ bắt đầu từ bây giờ tiến vào trạng thái chiến đấu. Mọi người rùng mình, tất cả đều đồng loạt vừa ý nàng, Nhiếp Lâm nói. Kẻ ta hoài nghi có cường giả siêu cấp ở đây một vùng tu luyện, chúng ta nói không chắc đã tiến vào ý thức của hắn phạm vi cảm ứng, nhất định phải cẩn thận. Có thể làm cho như vậy ngọn núi to lớn biến mất, có thể tưởng tượng được đối phó mạnh bao nhiêu, khẳng định là nào đó tốt đại năng cường giả. Mặt khác vừa ra, Tiêu Giao Cung những đệ tử kia cũng giống như vậy, một mặt mộng bức, này tên trưởng lão cũng lập tức nói, hay tất cả mọi người cẩn thận đề phòng, nơi này có cường giả đang tu luyện, cường giả loại này chúng ta không trêu chọc nổi, hiểu chưa? Trái tim của hắn đều đang run rẩy, lại là một tòa ngọn núi to lớn biến mất, không có phát sinh một chút âm thanh, muốn ma chính là siêu cấp không gian công pháp, muốn ma chính là hủy thiên diệt địa thần thông, mặc kệ là người nào có thể điều động loại sức mạnh này người tuyệt đối không phải phàm nhân, bọn họ không trêu chọc nổi. Lúc này, một tên đệ tử hỏi, "Ngài trưởng lão, vậy chúng ta có muốn hay không đối với Huyền Dương Tông đệ tử động thủ?" Trưởng lão nói, "Ngài bọn họ cũng không dám lộn xộn, chúng ta trước tiên thủ tại chỗ này, chờ người cường giả kia rời đi sau khi động thủ nữa." Tất cả đều sợ đến gần chết, đột nhiên lên hai ngọn núi biến mất, sao vậy có thể gọi bọn họ không sợ, đều muốn hù chết nhưng mà Long Phi nhưng một mặt nụ cười, kệ ha ha ha. Lại một ngọn núi bị nhận lấy, có chiếc nhẫn này sau này thăng cấp liền không cần lo lắng. Sảng khoái à. Long Phi cực kỳ hưng phấn, liên tục đem hai ngọn núi cho cất vào tu di giới chỉ ở trong, mà ở tu di giới chỉ bên trong hai ngọn núi này hãy cùng tiểu bất điểm như thế, có thể thấy được này một phương thiên địa lớn bao nhiêu. Chỉ là, gầy chiếc nhẫn này tiêu hao năng lực 10 phần là quá mạnh mẽ. Long Phi hơi tặc lưỡi, 10 vạn điểm thần lực trị liền có thể sử dụng một lần, tương muốn chứa đựng càng nhiều, càng to lớn hơn địa phương nhất định phải vận dụng to lớn hơn thần lực trị. Long Phi hiện tại cực hạn chính là 10 vạn điểm thần lực trị. Long Phi tồn ở một bên, lại là cùng thôn thần linh đan, thần lực trị ở từng điểm phình lên trở về. Nửa ngày sau, Long Phi nói, hiện đang tiếp tục săn giết yêu thú. Kéo dài tính mạng trong những yêu thú hắn muốn lưu đang không có yêu thú giết thời điểm lại giết, như vậy thăng cấp sẽ vẫn kéo dài, đoạt mệnh thư sinh phục hồi tinh thần lại, nói, về phạm vi trăm dặm đều không có một con yêu thú, còn sao vậy giết à, ngươi liên tục đem hai ngọn núi cho đã lấy đi, đừng nói là yêu thú, coi như là người cũng sẽ sợ đến gần chết. Yêu thú, đã sớm sợ đến trốn hết, đoạt mệnh thư sinh thậm chí không có tác dụng ý niệm đi cảm ứng, coi như là hắn nếu như gặp phải cảnh tượng như vậy, hắn phản ứng đầu tiên chính là trốn. Chậm sẽ chết, Long Phi gãi đầu một cái, nói, vậy nếu như vậy, chúng ta liền hướng nơi càng sâu địa phương đi. Liên tiếp hai ngày Long Phi đều không giết tới một con yêu thú, hai ngọn núi biến mất đối phương viên mấy ngàn km yêu thú tới nói xung kích phi thường to lớn, hãy cùng cảm nhận được một loại nào đó mạnh mẽ thiên tai như thế cấp tốc trốn chạy trốn ra ngoài, điều này làm cho lẳng lặng ẩn núp ở nơi nào đó Nhiếp Lâm hơi yên lòng một chút, sư tỷ, hai ngày không có động tĩnh, vị cường giả kia hẳn là đi rồi. Ta xem gần đủ rồi. Sư tỷ, chu vi yêu thú đều đi hết, ngươi nói chúng ta muốn tìm đầu kia yêu thú có thể hay không cũng rời đi. Một tên đệ tử lo lắng hỏi, Nhiếp Lâm khẽ nói, ngày đầu kia viêm hỏa xà ẩn sâu ở tiên nguyên nhai nơi sâu xa, hiện ở mùa này nó còn ở ngủ đông, khẳng định không cảm giác được. Hẳn là vẫn còn ở đó. Ngay vào lúc này, một tên đệ tử tỏ rõ vẻ hưng phấn chạy về đến, nói, sư tỷ, ta tìm tới tiên nguyên nhai rồi. Nhiếp Lâm ánh mắt tránh ra hết sạch. Người chung quanh toàn bộ lộ ra hưng phấn thần, Nhiếp Lâm nói, ngay lập tức tới ngay. Đại trưởng lão, Huyền Dương Tông người động. Nhìn dáng dấp bọn họ phát hiện cái gì? Tiêu Giao Cung đệ tử mật thiết giám thị tất cả, Tiêu Giao trưởng lão khẽ nói, thì hai ngày không có động tĩnh, nhìn dáng dấp vị cường giả kia đã đi rồi, vậy chúng ta cũng là thời điểm động thủ, trước tiên theo bọn họ đi chỗ cần đến, xem bọn họ muốn làm cái gì. Tuân mệnh. Mặt khác một chỗ, Long Phi uể oải, cả người chán, nói, thì vẫn không có yêu thú sao? Ta đều sắp tàn phế rồi. Liên tục 2 ngày không nhìn thấy yêu thú, Long Phi thật sự rất chán, hắn là đến thăng cấp, hiện tại liền yêu thú cái lông đều không nhìn thấy, uổng phí hết 2 ngày, thời gian đối với Long Phi tới nói quá trọng yếu, hiện tại chỉ còn dư lại một cái đến tháng 9 là tông môn tổng tuyển cử, hắn nhất định phải trước lúc này trở nên càng mạnh hơn, chỉ là lục tinh cảnh giới tu làm căn bản không đáng chú ý, à liền ngay cả một ít siêu cấp thiên phú đệ tử đều đánh không lại. Đoạt mệnh thư sinh khí tức khẽ động, nói, y có yêu thú. Long Phi ánh mắt nhất thời căng thẳng, trở nên hưng phấn, ở nơi nào? Ở nơi nào? Đoạt mệnh thư sinh khẽ nói, cái con này yêu thú có chút không giống nhau, hơn nữa. Đẳng cấp khá cao, ngươi thực lực e sợ, Long Phi ngụm nước đều muốn chảy ra, nói, về cái gì không giống nhau, cao bao nhiêu đẳng cấp à? Đoạt mệnh thư sinh nói, cái con này yêu thú là chiến thú, hơn nữa. Hắn là cấp 8 chiến thú, một con viêm hỏa xà, đây chính là hung thú cự vật à. Cọ sát. Ta ánh sáng nghe ngươi nói những này ta liền biết, cái tên này chính là ta phải đợi bốt. Long Phi càng thêm trở nên hưng phấn, hơn một tháng thời gian, Long Phi tuy rằng thăng cấp 9, thế nhưng giết những này yêu thú bạo dẫn thực sự là thấp làm người giận sôi, một cọng lông đều không có tuôn ra đến, coi như hắn có biến thái năng lượng trị cũng không thi triển ra được, hiện tại rốt cục gặp phải một con bốt rồi, cả ngày thật tốt muốn tới lạc. Long Phi hưng phấn cực kỳ, lập tức hỏi, thì ở nơi nào, ở nơi nào? Đoạt mệnh thư sinh nhìn về phía trước vách núi, nói, thì ở bên dưới vách núi trong vực sâu. Hơn nữa, kẻ đoạt mệnh thư sinh lông mày hơi căng thẳng, hắn cảm giác được ngoại trừ viêm hỏa xà khí tức ở ngoài, trong vực sâu còn ẩn dấu này mặt khác một luồng hơi thở hết sức đặc biệt. Hơn nữa hắn không cách nào từ luồng hơi thở này bên trong phân biệt ra được là yêu thú vẫn là chiến thú, thậm chí luồng hơi thở này lại như là người khí tức kẻ tiên thú. Không đúng. Tại sao? Tại sao? Ta có gan cảm giác vô cùng quen thuộc, này lại là cái gì? Đoạt mệnh thư sinh không rõ, luồng hơi thở này hắn không tên cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, ở tiên nguyên nhai dưới, viêm hỏa xà chỉ là thú bảo vệ, ở nơi càng sâu, một con to lớn tiên hạc, phi thiên thần hạc.